Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, và chúng ta sẽ đến với chương là Nhập Thánh Cảnh Hậu Kỳ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạng Vũ thì đã được thức tỉnh cực hạn và vọt lên là Thiên Đạo Chí Thánh rồi, cấp bậc còn mạnh hơn cả Tôn Ngộ Không. Nhưng mà vì có sự giao lưu anh em Chấn Chú Chân Anh lúc trước, cho nên là khi mà Tôn Ngộ Không muốn khiêu chiến Hạng Vũ thì đồng ý ngay. Và hai người đánh nhau cũng khá là ngang ngửa, mặc dù là Hạng Vũ có vẻ là trên cấp bậc của Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không thì là càng đánh càng mạnh và hắn có khả năng vượt cấp chiến đấu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bọn hắn chiến đấu làm tiếng vang kinh động cả mấy chục đại thế giới ở chung quanh, ý thức chiến đấu cũng làm cho 3.000 đại thế giới đều có thể cảm nhận được. Ở trong Thần Hoàng Cung, Thần Hoàng đứng trên đỉnh nóc cung điện, xa xa nhìn về phía chân trời mà cau mày, trong mắt khó mà che giấu được vẻ kiêng kỵ. Là ai? Chỉ là ngoại vũ trụ, vì sao lại ẩn giấu nhiều thánh nhân như vậy chứ? Thánh môn không phải đã bị diệt rồi sao? Chẳng lẽ là thánh nhân của Đại Tần Thiên Đỉnh tư đấu? Nhưng không có đạo lý à? Thần Hoàng tâm phiền ý loạn, hắn đột nhiên cảm giác được huyền đương vũ trụ đã sắp không còn chỗ cho hắn dung thân. Tin tức Hạng Vũ thành tựu thánh nhân giống như cuồng phong quét qua toàn bộ Đại Tần Thiên Đình. Người nghe nghẹn họng nhìn chân chối, trước cái Hạng Vũ cách thánh nhân cảnh sao mà xa xôi, không ai có thể nghĩ đến hắn sẽ lại thành thánh. Nghiêu Đế, Thần Nông, Hiên Viên cùng Hạng Vũ quan hệ tốt cũng có chút không kịp chuẩn bị, vì Hạng Vũ mà cao hứng, nhưng đồng thời cũng có chút không cam lòng. Hạng Vũ thành thánh ư? Hạng Vũ là ai? Trước kia làm sao chưa từng nghe nói qua? Là một tên chiến tướng của Thiên Đình Đại Tần. Ai? Thiên Đình Đại Tần quả nhiên mãnh long quần tụ à? Đây đều là thủ đoạn của Tần Thiên Đế, bằng không Hạng Vũ hắn há có thể thành thánh được. Tần Thiên Đế quá lợi hại rồi, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Ở trong Đại Tần Thiên Đình càng có vô số tin đồn. Thần hóa Tần Quân, phảng phất như Tần Thiên Đế không gì là không làm được. Thừa dịp Hạng Vũ thành tựu Thiên Đạo Chí Thánh, Tần Quân liền tìm Lôi Chấn Tử, kiếm chủ, Lý Bạch đến. Lôi Chấn Tử cùng với Lý Bạch là thần ma vào giai đoạn trước của Tần Quân, còn kiếm chủ thì làm sau tranh đoạt thiên hạ mà thu phục được. Tần Quân dự định sẽ mang theo bọn hắn đi cùng một chỗ để nghe đạo, hắn muốn đột phá lên nhập thánh cảnh. Bốn người ở trong Ngự Hoa Viên nhìn Tần Quân, ba người đều có chút kích động, bọn hắn hiểu là Tần Quân tìm bọn hắn đại biểu cho việc gì rồi, cơ con nhà bà Duyên, mà là cơ duyên rất lớn nữa. Kiếm chủ đã từng cùng với Tần Quân đối địch, giờ phút này nhìn Tần Quân mà trong lòng cũng tràn đầy kính sợ. Nhìn Tần Quân thống nhất huyền đương đại thế giới, lại thống nhất cả tiên giới, hiện tại càng là kiếm chỉ 3.000 đại thế giới, mỗi lần hắn hồi tưởng lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước kia hắn cho rằng thiên mệnh đại đế mới thực sự là thiên mệnh sở quy, nhưng so sánh với Tần Quân thì đúng là như đom đóm, mà so với ánh trăng, tranh nhau phát sáng, hoàn toàn không có cách nào có thể đánh đồng. Hôm nay, Trẫn muốn dẫn các người cùng đi nghe đạo, các người sẽ chứng kiến hết thảy, về sau không được truyền ra ngoài. Tần Quân căn dặn, đương nhiên cười thực truyền ra cũng chẳng có gì, người đối với hắn sinh ra tâm tò mò thì cũng chẳng làm gì được hắn, bởi vì hắn quá trâu bò. Người có thể làm gì được hắn thì đoán chừng cũng không có nhìn chúng một chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Tuân lệnh. Ba người chăm miệng một lời thề thốt để Tần Quân hài lòng. Hệ thống, đưa chúng ta vào đạo tràng thần thoại đi. Hắn ở trong lòng phân phó, lần này không biết sẽ tiến vào đại tràng nào đây. Hắn mong đợi nhất chính là Hồng Quân Đạo Tổ, giảng đạo ở Tử Tiêu Cung. Lần trước chính là Hồng Quân Đạo Tổ lần đầu tiên giảng đạo, khi đó ngay cả là thánh nhân cũng chưa đạt tới. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên dịch chuyển vào thần thoại đạo tràng. Nương theo âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên, thì ba người Tần Quân đồng loạt biến mất trong thạch đỉnh vô tung vô ảnh. Trời đất quay cuồng như đầu chuyển tinh di, một lượn nữa mở mắt thì Tần Quân phát hiện mình đã đứng trên sườn núi. Ở phía sau là một thần sơn cao vút vào trong mây, xung quanh tất cả đều là những người có thân thể trần trụi, dọa hắn phải nhảy dựng lên một cái. Kiếm chủ, Lôi Chấn Tử và Lý Bạch cũng bị tràng cảnh xung quanh hù sợ. Nơi này là... Khóe miệng của kiếm chủ co quắp lại có chút cạn lời, không lẽ là một bãi tắm thiên nhiên? Tần Quân cẩn thận nhìn quanh phát hiện ngoại trừ nhân loại có thân thể trần trụi ra, thì bên ngoài còn có không ít yêu vương hóa hình, tất cả đều mặc quần áo, so với đám nhân loại này thì lộ ra vẻ là văn minh có thể diện hơn nhiều. Chẳng lẽ là... Bỗng nhiên Tần Quân nghĩ tới điều gì, vội vàng thuận theo ánh mắt của những nhân loại kia mà nhìn, thì thấy trên bầu trời có lơ lửng một thân ảnh yểu điệu thánh khiết. Cường quang bao bọc để cho Tần Quân không cách nào nhận ra diện mục của nàng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thân hình là nữ hoa nương nương. Lôi Chấn Tử kinh hô, để cho Lý Bạch động dung còn kiếm chủ thì không hiểu gì cả. Nơi này chính là hiện trường của nữ oa giảng đạo. Nữ oa vừa tạo người để thành thánh, vì để cho nhân loại có sức tự vệ nên quyết định chuyển pháp lại về thiên ngoại để tu luyện để ổn định thánh đạo. Yên tĩnh, âm thanh lành lạnh của nữ oa truyền đến để toàn bộ sinh linh trên đại địa lập tức ngậm miệng. Toàn bộ sinh linh đều cuồng nhiệt nhìn lên thân ảnh trên bầu trời kia. Này, ta vì nhân tộc mà giảng đạo, yêu tộc dự thính có thể ngộ được bao nhiêu dựa vào tọa hóa của các ngươi. Nữ oa ngồi xếp bằng trên không trung, vẫn có cường quang vây quanh khiến cho các sinh linh không thể thấy được diện mạo của nàng. Nàng ta là thánh nhân ư? Kiếm chủ nhíu mày hỏi. Nữ oa mang đến cho hắn một loại cảm giác có khí tức vô biên cuồn cuộn như chư vị thánh nhân ở Đại Tần Thiên Đình vậy. Đúng vậy, nàng giống như huyền đương ở huyền đương đại thế giới, tạo người để thành thánh, Lý Bạch gật đầu nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Quân, càng cảm thấy Tần Quân là thâm bất khả chắc. Vì sao Tần Quân có thể dẫn bọn họ tới nơi này được chứ? Nữ oa ở trong thần thoại thủ hạ của Hồng Quân Đạo Tổ, vị đệ tử thứ nhất thành thánh, thậm chí còn sớm hơn cả Tam Thanh nữa. Trong đó thì truyền thuyết nữ oa tạo người, nữ oa bổ thiên, càng là vạn cổ lưu truyền, vĩnh viễn là bất hủ. Này thấy nữ oa thành thánh, lần này giảng đạo đối với đám người Tần Quân mà nói tuyệt đối là một hồi cơ duyên. Nếu thánh nhân quá mạnh mà giảng đạo thì ba người Tần Quân chỉ nghe như vịt nghe sấm, không hiểu. Mà giờ khắc này nữ oa vừa vặn hợp với cái thời điểm tu vi của bọn họ. Ngồi xuống, lặng lặng mà cảm ngộ, vô luận chúng ta chỗ này đợi bao lâu, ngoại giới cũng chỉ qua một ngày thôi. Tần Quân hít sâu một hơi, nói xong hắn liền tự mình ngồi xuống xếp bằng. Lý Bạch kiếm chủ và Lôi Chấn Tử hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể kiềm chế nghi hoặc ngồi chung quanh Tần Quân. Những nhân tộc mới sinh ra kia còn nửa tỉnh nửa mê, nhưng bọn hắn lại đều không phải hài tử mà đều có linh trí của mình. Ba vị nhân tổ dẫn đầu, khí chất càng khác biệt so với những người khác. Nữ oa bắt đầu tự mình giảng đạo, đám yêu quái dẫn đầu. Mới đầu nhân loại đều có chút mê hoặc, nhưng rất nhanh họ cũng lần lượt nghe vào tai. Vạn vật sinh mà diệt, diệt mà sinh, cho nên luân hồi biến, nhân quả vô thường. Thiên đạo linh khí xuất phát, tử khí đông lai, bắt đầu ở thiên nhai. Nghe thánh âm của nữ oa, Tần Quân là người thứ nhất tiến vào trạng thái. Công pháp bất diệt thánh thể của hắn hấp dẫn vô số linh khí, tuôn trào vào cơ thể. Lý Bạch kiếm chủ và Lôi Chấn Tử âm thầm kinh hãi, không biết bắt đầu từ khi nào tu vi của Tần Quân đã viễn siêu bọn hắn, để cho bọn hắn phải xấu hổ trong lòng. Cứ như vậy, bốn người Tần Quân bắt đầu ngộ đạo. Nơi này là Hồng Hoang đại địa, thời gian ở Hồng Hoang chính là thứ không đáng tiền nhất. Ngàn năm cấp tốc trôi qua, lôi vân cuồn cuộn tụ tập đến, sinh linh hai tộc nhân yêu nhao nhao mở mắt nhìn về phía Tần Quân, đều không thể tưởng tượng nổi. Trong 1000 năm thường thường sẽ có sinh linh đột phá, nhưng rất ít có người đột phá nhập thánh cảnh. Cảm thụ được cỗ thiên uy kinh khủng kia, hình tượng Tần Quân trong lòng bọn họ bắt đầu tăng cao. Kiếm chủ Lý Bạch cùng Lôi Chấn Tử trợn to mắt rung động nhìn Tần Quân, bị vòi rồng linh khí bao quanh. Trong khoảng thời gian này, Lý Bạch đã đột phá thái ất kim tiên cảnh sơ kỳ, Lôi Chấn Tử có cực lôi chi tinh, rõ ràng đã đột phá thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ. Thiên phú của kiếm chủ cũng không phải là loại bình thường, đã đột phá đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ, xuất phát về phía viên mãn. Nhưng tốc độ của bọn hắn so với Tần Quân thì không đáng giá nhắc tới. Càng về sau, thời gian tu luyện càng dài, đại la thủy tiên cảnh viên mãn đến nhập thánh cảnh đối với bọn hắn mà nói, liền đầy đủ từ luyện khí cảnh tu tới đại la cảnh rồi. Nữ oa cao cao tại thượng chú ý tới Tần Quân như hạc giữa bầy gà, nhưng nàng thờ ơ vẫn tiếp tục giảng đạo. Tiên kiếp giáng lâm, nàng nhẹ nhàng vung tay lên đỡ được thiên lôi, một là thuận nước đẩy thuyền cho Tần Quân, hai là bảo hộ cho nhân tộc. Tần Quân lại rất phiền muộn, lại bỏ lỡ đi một lần cơ hội thoái thể. 5 ngày sau, thiên kiếp tiêu tan, pháp lực bành trướng từ vi đế tinh đạo quả của Tần Quân hiện ra, để khí thế của hắn tăng vọt. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá nhập thánh cảnh, khen thưởng cho ký chủ một lần cực hạn thức tỉnh. Nương theo âm thanh nhắc nhở vang lên, Tần Quân chính thức trở thành một cường giả nhập thánh cảnh. Nhập thánh luyện thánh cốt, hiển thánh luyện công đức. Hắn nguyên bản liền có một tiết thánh cốt đến từ cơ vĩnh sinh của kiếp trước, khiến cho cảnh giới của hắn cấp tốc vững vàng. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn có thể trong vòng thời gian ngàn năm đột phá nhập thánh cảnh. Tần Quân bắt đầu bình ổn pháp lực, sinh linh chung quanh tiếp tục tu luyện. Tần Quân mạnh hơn cũng chả liên quan tới bọn hắn, chỉ có thể kích thích mọi người mà thôi. Thời gian tiếp tục trôi qua, 3000 năm sau, Tần Quân cường thế đột phá nhập thánh cảnh trung kỳ, Lý Bạch lên tới thái ất tán tiên cảnh trung kỳ, tốc độ ngày càng chậm lại. Lô Chấn Tử thì đã đột phá đại la kim tiên cảnh, kiếm chủ thì đột phá đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Nữ hoa giảng đạo để cho bọn họ hiểu ra rất nhiều, nhất là kiếm chủ. Ở huyền đương đại thế giới, tu vi của hắn cơ hồ rất khó mà tinh tiến, cũng là bởi vì lĩnh ngộ không theo kịp được với tu vi. Nghe thánh nhân giảng đạo, đây chính là một kỳ ngộ mà trong dĩ vãng hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ cái đó ra thì nhân tộc mới sinh tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, nhất là ba vị nhân tổ đã đạt tới thái ất huyền tiên. Yêu tộc thì thực không có tồn tại sáng chói nào, mạnh nhất cũng chỉ có đại la kim tiên. 5.000 năm sau, tần quân đã đột phá nhập thánh cảnh hậu kỳ. Ở dưới thánh cốt của kiếp trước tương trợ, hắn đột phá tới nhập thánh cảnh, vẫn là thế lên không thể đỡ. Nửa người dưới cùng hai tay đều đã hoàn toàn ngưng tụ thành thánh cốt, đợi tất cả xương cốt luyện thành thánh cốt, liền có thể nếm thử việc lấy lực chứng đạo. Lý Bạch thành tựu đại la chí tiên cảnh biến thái như vậy là bởi vì tần quân vì hắn ở trong thần thoại Thương Thành đổi lấy một viên kiếm tân, chính là trái tim của viễn cổ kiếm tôn. Cũng coi như là Lý Bạch may mắn, thần thoại hệ thống vừa vặn đổi mới, giá trị 5.000 ức sắp so sánh được với một thanh hỗn độn linh bảo rồi. Kiếm chủ hâm mộ nhưng cũng không nhiều lời, dù sao Lý Bạch cũng là nhóm thần ma đầu tiên đi theo tần quân tranh đấu giành thiên hạ. Tuy hâm mộ Lý Bạch nhưng bản thân kiếm chủ cũng không kém, bị phong ấn trong huyền đương đại thế giới lại trở thành là trước ba của đương thời, có thể thấy được thiên phú mạnh mẽ, hắn cũng thành công đột phá tới nhập thánh cảnh sơ kỳ. Lô Chấn Tử thì ở đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, bị Lý Bạch người ta vượt lên phía trước. Giảng đạo đến nay là kết thúc, sau này nhân tộc tự lập, đừng để cho ta thất vọng. Nữ hoa bỗng nhiên dừng lại, bỏ lại một câu rồi nhẹ nhàng lướt đi. Từ đầu đến cuối tần quân vẫn không thấy rõ mặt mũi của nàng. Sau khi nữ hoa rời đi, nhân tộc mê man hai mặt nhìn nhau không biết phải làm sao, giống như một bọn nhỏ bị mẹ vứt bỏ, mờ mịt mà bất lực. Tần quân thấy đau lòng nhưng cũng không thể tránh được. Sắp dịch chuyển khỏi thần thoại đạo tràng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, bốn người tần quân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lần nữa mở mắt thì bọn họ đã về ngự hoa viên. Các người giải tán đi, việc này chớ có nói nhiều. Tần quân phất tay cười nói, một lần nghe đạo để cho hắn thành tựu nhập thánh cảnh hậu kỳ, quá là sảng khoái rồi. Hiện tại hắn có thể vượt cấp khiêu chiến hiển thánh cảnh hay không, hắn hết sức chờ mong. Vâng, Lý Bạch kiếm chủ cùng Lôi Chấn Tử cố nén hưng phấn chắp tay mà nói. Lần này giảng đạo để cho bọn hắn thu được lợi ích không nhỏ, ngày sau còn có thể tiến bộ càng xa, trong lòng đối với tần quân càng là cảm kích không thôi. Tần quân nhìn chúng nhất đúng là Lý Bạch, trái tim viễn cổ kiếm tôn kia xem như hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Lý Bạch, ngày sau thành tựu kiếm tôn cũng không phải là không được. Đợi cho ba người rời đi, tần quân lại ngồi trước ghế đá bắt đầu suy tư. Hắn có một kế hoạch to gan, cái kia chính là thời không tuyệt địa. Hiện tại hắn có thể để cho các thánh nhân hộ tống từng đám tiên quan thần tướng có tiềm lực tiến vào thời không tuyệt địa, rồi giảng đạo một phen lại trở ra. Tuy thời không tuyệt địa quỷ thần khó dò, ngoại trừ sinh linh hỗn độn, những sinh linh khác nếu có tu vi quá yếu đi vào sẽ đánh mất tâm trí, hóa thành một cỗ máy chết chóc, cho dù là thánh nhân cũng rất khó mà bảo hộ chu toàn. Nhưng nếu thực sự không được thì trước cứ phái thử một ít người vào xem sao. Tần quân vuốt cằm suy tư. Sau khi ba người Lý Bạch trở về đã đưa tới oanh động không nhỏ. Hiện tại ngự hoa viên đã trở thành địa phương mà các tiên quan thần tướng chú ý mật thiết. Phàm là người nào bước vào ngày kế tiếp trở ra, cơ hồ thực lực đều tăng vọt. Quả thật đúng là không sai, tu vi của ba người Lý Bạch bay vọt, nhất là Lý Bạch. Tên Thanh Liên Kiếm Tiên sắp sửa lại vang danh lần nữa. Ngay tại điểm mà Đại Tần Thiên Đỉnh phong vân khởi dũng thì tần quân lại gọi Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Đế Tuấn tới. Chúc mừng bệ hạ tu vi bay vọt đến nhập thánh cảnh hậu kỳ. Đế Tuấn chắp tay nhìn tần quân cười nói, để cho Đông Hoàng Thái Nhất ở bên cạnh nhíu mày, nhập thánh cảnh hậu kỳ. Cái này khiến Đông Hoàng Thái Nhất đau nhức cả trứng, tu vi của tần quân đã sắp đuổi kịp hắn rồi, để hắn cảm thấy nhục nhã. Tần quân khoát tay cười một tiếng ra hiệu cho hai người ngồi xuống, trong ngự hưu viên có mùi thơm ngát và u tĩnh. Tần quân nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất đi thẳng vào vấn đề, Thái Nhất, ngươi có muốn khôi phục tu vi kiếp trước hay không? Lời vừa nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất trợn to mắt, hô hấp dồn dập hẳn lên. Thật sao? Đông Hoàng Thái Nhất không dám tin mà hỏi, nếu hắn lại tu luyện từ đầu để về đến đỉnh phong thì phải cần thời gian quá dài. Nhưng hắn nghe nói Tần Thiên Đế có thể làm cho thủ hạ trong vài ngày ngắn ngủi khôi phục đỉnh phong của kiếp trước. Hắn nghe mà sớm đã thèm nhỏ dãi, nhưng bởi vì kiều hận dĩ vãng để cho hắn không thể kéo xuống mặt mũi mà đi xin. Tần quân mỉm cười gật đầu, hiện tại hắn đang có 3 lần cơ hội tử trung đỉnh phong, 7 lần thần ma đỉnh phong, có thể tùy hứng lựa chọn. Tử trung đỉnh phong có thể dùng trên người Đông Hoàng Thái Nhất, Minh Hà Lão Tổ. còn thần ma đỉnh phong còn lại thì sẽ phân phát theo công lao. Đông Hoàng Thái Nhất do dự, hắn luôn cảm thấy là thiên hạ không có chuyện nào dễ dàng như vậy. Trước kia hắn cùng Tần Quân nhiều lần đối địch, vừa thần phục đại tần thiên đình, Tần Quân liền đẻ choán khôi phục đến đỉnh phong ư? Dựa vào cái gì? Trong đại tần thiên đình có không ít cường giả. Tần Quân dương mắt nhìn về phía hắn mà nói, trẫm nhìn chúng chính là thiên phú cùng với thân phận yêu hoàng của ngươi. Yêu tộc ở đại tần thiên đình cần có thống lĩnh, hai huynh đệ các ngươi là thích hợp nhất. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy lập tức giật mình, sở dĩ trợ giúp hắn là dùng được hắn. Chớ có do dự, nếu bệ hạ muốn giết ngươi thì sớm đã động thủ, cần gì phải thiết kế. Đế Tuấn mở miệng khuyên, hiện tại dưới tay Tần Quân có biết bao nhiêu thánh nhân, nếu muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất thì ngay cả bản thân Đế Tuấn cũng không ngăn được. Cho nên hắn phí hết tâm tư muốn để Đông Hoàng Thái Nhất hiệu lực cho bệ hạ, hiệu lực cho thiên đình đại tần. Tần Quân mỉm cười cũng không nói gì thêm. Thiên phú của Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối là siêu quần bạt tụy, thậm chí là áp đảo Như Lai Bồ Đề Tổ Sư. Ở thời điểm mà Tam Thanh chưa thành thánh thì cũng phải kiêng kỵ Đông Hoàng Thái Nhất thì có thể thấy được lốm đốm. Tốt, ta đáp ứng, từ nay về sau Đông Hoàng Thái Nhất ta vì Tần Thiên Đế hiệu lực xông pha khói lửa, không chối từ. Mong bệ hạ bỏ qua hiểm khích lúc trước. Đông Hoàng cắn răng nửa quỳ xuống ôm quyền nói, đương nhiên trong lòng hắn vẫn tràn ngập vẻ không cam lòng. Tần Quân dùng trận đạo bí tự bắt được tâm lý của hắn nhưng không thèm để ý, để cho Đông Hoàng Thái Nhất khôi phục tử trung đỉnh cao. Trong lòng Tần Quân phân phó, ngay sau đó trên đỉnh đầu hiện ra một cái lỗ đen. Nhìn qua lỗ đen này, Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác được bất an nhưng vẫn không chống cự, bị nó hút vào trong đó. Tần Quân quay đầu nhìn Đế Tuấn cười nói, trẫm triệu ngươi đến chủ yếu là để ngươi nhìn em trai mình, để tránh coi là trẫm thương tổn hắn. Đế Tuấn vội vàng khoát tay, bất đắc dĩ cười nói, lòng dạ của bệ hạ ta biết được, đa tạ bệ hạ đã bỏ qua chuyện cũ. Đi theo Tần Quân đối với hắn chính là tiền đồ tươi sáng, đừng nói là thánh nhân, siêu việt thánh nhân cũng được. Tần Quân mỉm cười thầm nghĩ, sở dĩ chấm bỏ qua chuyện cũ cũng là bởi vì có thần thoại hệ thống thôi. Ở trong nội vũ trụ Lâm Thánh Tiên Vực, trong tiên sơn của Lâm gia, gia chủ Lâm Xuyên cùng một đám trưởng lão đang quỳ gối trước mặt một đám người, đệ tử chung quanh quảng trường thì chỉ trỏ, khủng hoảng lan tràn ra. Ta thực sự không biết hướng đi của Tần Thiên Đế, Lâm Xuyên nói. Nhóm người đứng trước mặt hắn đến từ Bách Lý gia, từng cái khí tức cường đại để hắn không dám bất kính. Vốn cho rằng có thể mượn nhờ Tần Thiên Đế mà bay lên, nhưng không nghĩ tới Tần Thiên Đế lại rước lấy sự truy tra của Bách Lý gia, cái này khiến cho hắn rất sợ hãi. Thánh môn, Tô Đế Tông, Thiên Hổ Tông so với Bách Lý gia căn bản không thể đánh đồng. Thời khắc này hắn cảm giác như trời sụp vậy. Lão già áo bào trắng đứng trước nhất trầm giọng hỏi, con gái của ngươi gả cho Tần Thiên Đế mà ngươi lại không biết sao? Hai mắt hắn như thủy tinh vô cùng quỷ dị, phía sau có một nửa tu sĩ của Bách Lý gia đều như vậy. Mắt này chính là Chí Tôn Pháp Nhãn, huyết mạch cường đại, tước chấn cổ kim. Lão giả áo bào trắng này có tên là Bách Lý Chí Nam, tu vi đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, chính là người dẫn đầu cho đội ngũ lần này. Ở Bách Lý gia địa vị cũng không thấp, căn bản không để Lâm Xuyên vào mắt. Đồng thời Bách Lý Chí Nam vẫn là một trong cửu thánh quân, gần với Triệu Hàn Giao. Ta thực sự không biết, ngày đó Tần Thiên Đế mang tiểu nữ đi, một câu cũng không để lại, rất nhiều khách nhân đều có thể làm chứng. Lâm Xuyên sắp khóc con mẹ nó rồi, thánh uy ép lên trên người hắn để hắn cảm giác xương cốt toàn thân sắp tan ra thành từng mảnh. Bách Lý Chi Nam nhíu mày, hắn lời thề son sắc cam đoan sẽ mang đám người Tần Thiên Đế về, không nghĩ là manh mối tới đây lại gián đoạn. Có muốn đổ sát Lâm gia hay không? Lúc này sau lưng của Bách Lý Chi Nam một tên thánh nhân mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, Lâm Xuyên cùng một đám trưởng lão sắc mặt kịch biến nhao nhao dập đầu cầu xin. Ban cầu các ngươi buông tha cho chúng ta cùng Tần Thiên Đế không có quan hệ gì hết. Tần Thiên Đế cướp đi tộc nhân của chúng ta cũng không có cách nào. Cầu xin các vị tiền bối của Bách Lý gia buông tha cho. Bọn người Lâm Xuyên hoàn toàn không để ý mặt mũi khóc lóc cầu xin. Các đệ tử Lâm gia ở phía xa thì hoảng sợ. Bách Lý Chi Nam nhíu mày cũng không có lập tức đáp ứng mà trầm ngâm nói. Trước tiên ở lại Lâm gia chờ đợi Tần Thiên Đế, các ngươi cũng có thể đi chung quanh để siêu tra manh mối. Vâng. Một đám tu sĩ của Bách Lý Thi Gia đồng thanh kêu lên. Gần đây Tần Thiên Đế ở nội vũ trụ bị lưu chuyển xôn xao bởi vì một thụ hạ của hắn, người mang Chí Tôn Pháp Nhãn cho nên mới hấp dẫn người của Bách Lý Thế Gia chú ý. Những tu sĩ này đối với Tần Quân khịt mũi coi thường, đang muốn mượn nhờ cơ hội này bắt lấy Tần Thiên Đế để thành danh. Bách Lý Gia là gia tộc vinh diệu, nhưng phải như Bách Lý Chí Nam thu được vị trí cửu thánh quân mới thật là phong quang, chân chính một mình đảm thương một phía. Oanh... Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Hạng Vũ đánh nhau trong vũ trụ điên cuồng, song phương đều phảng phất như đẫm máu vô cùng thê lương. Bọn hắn đã đại chiến 3 ngày mà vẫn chưa phân ra thắng bại. Hạng Vũ chỉ mới vào thiên đại chí thánh cảnh, còn chưa có hoàn toàn củng cố tu vi. Tôn Ngộ Không thì bắt đầu đã chiến đấu thiên đạo chí thánh cảnh, lại thêm thuộc tính đặc thù, cho nên hai người dẫn đến lực chiến là ngang nhau. Thời khắc này, khắp cả người Tôn Ngộ Không vòng quanh khí huyết, hai mắt đỏ tươi, còn bắn ra hai đạo hồng quang khiếp người. Khí thế của Hạng Vũ còn kinh khủng hơn, một phen chiến đấu để hắn nắm giữ được lực lượng của thiên đạo chí thánh càng thêm nhuần nhuyễn. Thiên đạo chí thánh tên như ý nghĩa, sánh vai cùng với thiên đạo. Thánh nhân chỉ là cùng với thiên đạo trường thọ thôi, mà thiên đạo chí thánh là tồn tại mà ngay cả thiên đạo cũng không làm gì được. Phanh một tiếng, Tôn Ngộ Không một gậy đập bay Hạng Vũ ra ngoài, trọng giáp trên người Hạng Vũ đã phá nát không chịu nổi. Bắp thịt quán phồng lên vô cùng khoa trương, phảng phất như lúc nào cũng có thể nổ tung vậy. Trọn vẹn bay ra ngoài gần tỷ dặm, Hạng Vũ mới đứng vững thân hình, thống khoái. Hạng Vũ xoa lông ngực cười to nói, mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, hiển nhiên hắn cũng là một tên cuồng chiến đấu. Tôn Ngộ Không đã chiến vào trạng thái ma tâm thắng Phật, tương đương với việc hóa ma, trong đầu chỉ có một ý niệm, cái đó chính là xé nát Hạng Vũ ra. Hét dài một tiếng, Tôn Ngộ Không một lần nữa xông thẳng tới Hạng Vũ, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ tinh không bị phá toái, không có một viên tinh thần thiên thạch nào, đều bởi vì bọn họ chiến đấu mà đã phá nát tất cả khu vực này. Tôn Ngộ Không bộc phát ra toàn bộ khí thế khiến cho huyền đương vũ trụ lâm vào trong bất an. Hai vị đại năng chiến đấu chỉ khí tức thôi cũng đều dọa cho sinh linh trong vũ trụ phải sợ hãi. 3 ngày làm sao còn chưa đánh xong, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đánh trên 100.000 năm sau? Trời ạ, khí tức của bọn họ mạnh mẽ như vậy, nếu tiếp tục đánh xuống, vũ trụ này không tan nát mới lạ. Mấu chốt nhất là hiện tại ta không cách nào an tâm tu luyện được, chẳng lẽ thiên đình đại tần không có bất kỳ hành động gì can thiệp sao? 3.000 đại thế giới vẫn ở vào trong khủng hoảng, Tôn Ngộ Không cùng Hạng Vũ đại chiến đã đạt tới thời điểm tới hạn mà ngoại vũ trụ có thể tiếp nhận. Đại tần thiên đình không có xuất thủ thì không có thế lực nào dám chen chân. Hạng Vũ lần nữa cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu, Tôn Ngộ Không đã chập ma, cứ như vậy đánh xuống thì cho dù là Hạng Vũ có muốn ngừng cũng ngừng không được. Oanh! Hai người va chạm bắn ra tựa như hằng tinh nổ tung, cường quang lóe sáng, pháp lực hình thành khí lãng như quần long tranh đấu vậy. Đúng lúc này Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên xuất hiện ngăn giữa hai người. Hai người đã giết đến đỏ mắt, vừa vặn phóng về phía đối phương với thế không thể đỡ. Ánh mắt Bồ Đề Tổ Sư ngưng tụ lại, song trưởng nâng lên, ngạnh sinh cản Tôn Ngộ Không cùng Hạng Vũ lại. Hỗn độn tử kim bổng của Tôn Ngộ Không bị tay trái hắn tóm lấy, còn nắm đấm của Hạng Vũ thì bị hữu trưởng chặn lại. Thiên đạo chi thánh cảnh trung kỳ cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt bày ra thực lực. A, Hạng Vũ trừng to mắt, vốn cho rằng mình thành tựu thiên đạo chí thánh thì có rất ít người có thể áp chế mình, không nghĩ tới Bồ Đề Tổ Sư lại dễ dàng làm được. Thần thức quét qua mà không cách nào dò xét tu vi của Bồ Đề Tổ Sư, tuy chỉ cách một tiểu cảnh giới nhưng lại mang đến choán một cảm giác như là núi cao ngưỡng vọng. Luận bàn dừng lại ở đây, Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói, Hạng Vũ liền bị đẩy lùi ra. Chợt hắn điểm lên trán Tôn Ngộ Không một cái, toàn thân Tôn Ngộ Không run lên, sát khí cấp tốc tiêu tán, sau đó tê liệt ngã xuống trong tay Bồ Đề Tổ Sư. Một trận đại chiến khoáng thế rốt cuộc cũng kết thúc. Mấy ngày sau, Đại Tần Thiên Đình công bố với toàn bộ vũ trụ, Tần Quân chuẩn bị nạp phi, Hắc Diệp Tiên Tử, Bạch Trạch, Lâm Ngọc Kỳ đều trở thành phi tử của hắn. Về phần Thường Nga thì nàng vẫn có chút dò dự, Tần Quân cũng không bắt buộc, thời gian sẽ nghiệm chứng hết thảy. Trong lúc nhất thời, các thế lực trong vũ trụ bắt đầu chủ bị để tới Thiên Đình Đại Tần chúc mừng. Trong tẩm cung của Thánh Hoàng Hậu, Tần Quân đang bầu bạn với Đắc Kỷ. Hắn nắm tay Đắc Kỷ cười nói, hiện tại trẫm là thiên đế, có phải là nên giúp nàng đổi chút danh hiệu hay không? Thánh Hoàng Hậu đó là xưng hô khi lúc Tần Quân còn là thánh đế, hiện tại mà lại dùng thì rất khó nghe. Đắc Kỷ ném một cái mị nhãn hởn dỗi nói, thiếp thần nghe theo bệ hạ. Vô luận trải qua bao nhiêu, thời gian trôi qua bao lâu, Đắc Kỷ vẫn như lần thứ nhất Tần Quân nhìn thấy nàng vậy, quyến rũ đến động lòng người. Mà Tần Quân thì cũng không còn là gã hoàng tử gặp rủi ro năm đó, mà là thiên đế quyền nghiêng vũ trụ, thiên hậu, vương mẫu hay là Tần Thánh Hậu đây. Tần Quân nói ra mấy cái xưng hô để cho Đắc Kỷ lựa chọn. Bọn hắn rất khó có được cơ hội đơn độc ở chung, cho nên Đắc Kỷ rất chân quý. Nàng tựa vào trên lồng ngực hắn nhẹ giọng cười nói, gọi là Tần Thánh Hậu đi, rất xứng đôi với Tần Thiên Đế. Tần Quân gật đầu tóm lấy tay nàng cười nói, đợi chấm nạp phi xong, liền giúp nàng đổi tên, hưởng thụ tiến ngưỡng của đại thiên thế giới. Đắc Kỷ ngẩng đầu si mê nhìn hắn thì thào, đáng tiếc là thực lực của ta không xứng với bệ hạ. Bây giờ dưới tay Tần Quân, thánh nhân cũng đã có không ít, để cho nàng cảm thấy rất áp lực. Tần Quân nghe xong nheo mắt lại, Gia nhân thở dài để hắn phải động lòng trắc ẩn. Hệ thống đắc kỷ chính là cửu vĩ hồ, nếu như cực hạn thức tỉnh thì có thể đạt tới độ cao như thế nào? Trong lòng Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Cửu vĩ hồ tuyệt đối là một tồn tại thiên phú mạnh nhất ở trong hồ tộc, huống chi đắc kỷ có sư thừa là Thanh Khâu Sơn nhất mạch, ngay cả thánh nhân nữ oa cũng phải thu các nàng vào dưới trướng, thì có thể thấy được là thiên phú cường đại. Sơn Hải Kinh ở ngoại hại Đông Kinh có viết Thanh Khâu Quốc có cửu vĩ hồ. Tống thư Phủ Thụy thì nói Bạch Hồ là vương giả nhân trí thì đến, còn Hiếu Kính Thần Khế thì nói Đức đến Chiêm Muông thì Hồ Cửu Vĩ. Không có cách nào xác định, chí ít thì không kém với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bao nhiêu. Hệ thống trần chờ trả lời để ánh mắt Tần Quân sáng lên. Như vậy mà nói thì để đắc kỷ thức tỉnh cực hạn cũng có thể thành thánh sao? Ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa, đắc kỷ có thể nói chỉ là hàng thái điểu, chỉ có thể thương tổn tới một số phàm nhân. Thế nhưng điều đó không đại biểu là thiên phú của nàng yếu. Thử nghĩ xem, người có một dung mạo họa quốc ương dân còn cần tu luyện nữa sao? Đắc kỷ, vậy chấm để người mạnh lên thì thế nào? Tần Quân ôm đắc kỷ cười hỏi. Đắc kỷ cũng không có kinh hỉ, ngược lại nhíu mày lắc đầu. Được rồi, loại thần thông kia khẳng định là tiêu hao rất nhiều, tiếp thân có bảo vệ à, có bệ hạ bảo hộ thì cần gì để bệ hạ phải phí công đả thương thân thể. Hệ thống, để cho đắc kỷ thức tỉnh cực hạn đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, vừa vặn hắn có một lần cực hạn thức tỉnh. Có thiên đạo chí thánh hắn tạm thời không lo, huống chi hắn còn có Thái Sơ Ma Tổ làm thủ hạ. Thần ma siêu việt thiên đạo chí thánh, hắn không chấn áp được. Vậy thì sao không cho đắc kỷ một cơ hội? Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen, hấp lực cường đại kéo toạt đắc kỷ đang không kịp chuẩn bị vào bên trong. Thánh hậu của chấm, đừng có để chấm thất vọng nha. Tần Quân trong lòng thầm nghĩ, đắc kỷ là vị thần ma thứ nhất của hắn, từ trên mặt cảm tình mà nói, đó là tồn tại mà ngay cả Dương Tiễn của Tôn Ngộ Không cũng không thể sánh bằng. Các thần ma giai đoạn trước hắn đều ghi nhớ kỹ, nào là Hạo Thiên Quyển, Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải, Tiểu Ly, Sa Ngộ Tĩnh, Viên Hồng, vân vân. Tâm tình vui vẻ, hắn đứng dậy ra ngoài cung điện. Gần đây Du Phượng Hoàng cùng Vọng Tuyết đều mang thai, hậu cung có thể nói là vui mừng liên tục. Cuối cùng sẽ có một ngày Tần Quân đời đời con cháu vô cùng tận. Đối với con cái của mình, hắn vẫn cực kỳ quan tâm. Ở sâu trong vũ trụ, Liễu Nhược Lai mặc áo đen, mang theo mũ rộng vành, nắm tay nữ nhi của mình là Tần Nhược Tâm. Mặc dù Tần Nhược Tâm mới không đến một tuổi nhưng đã có thể bay, mặc một cái yếm nhỏ, mắt hấp háy, đối với hết thảy bốn phía đều tràn đầy hứng thú. Mẹ, chúng ta đi chỗ nào? Tần Nhược Tâm nãi thành nãi khí hỏi. Hắc Sa phiêu động, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt Liễu Nhược Lai, nàng nhìn vào tinh không phía trước. Chúng ta đuổi theo con đường mà chúng ta nên đi. Không tìm cha nữa sao? Tần Nhược Tâm nghiêng cái đầu nhỏ mà hỏi, dáng vẻ đáng thương. Không tìm nữa, Nhược Tâm, nhớ kỹ, chúng ta không giống cha. Liễu Nhược Lai nhẹ giọng nói, sau khi từ vùng đất kia đi ra, nàng không có tìm được Tần Quân, cũng không có đi ngang ngóng, mà nàng theo nữ nhi, bay tới sâu trong vũ trụ. Ven đường các nàng không cùng bất luận sinh linh nào giao tiếp, cho nên không biết được tình hình gần đây của Tần Quân. Đương nhiên cũng có sinh linh bắt chuyện hoặc ức hiếp các nàng nhưng đều bị nàng diệt trừ trong chớp mắt. Hiện tại nàng đi theo vận mệnh chỉ dẫn, đã đi tới phía trước cổ thánh đế đạo. Vì cái gì lại không giống nhau? Tần Nhược Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi, một đường bay tới nàng nhìn thấy những hài tử khác có cha mẹ làm bạn thì tâm lý cực kỳ hâm mộ. Bởi vì chúng ta là con của vận mệnh, Liễu Nhược Lai vừa phi hành vừa thâm trầm mà nói. Một ngày sau, đinh, Tô Đắc Kỷ thức tỉnh cực hạn đã thành công. Âm thanh nhắc nhở bỗng nhiên kéo Tần Quân từ trạng thái tu luyện trở về hiện thực. Tần Quân vội vàng để cho hệ thống điều ra bảng thuộc tính của đắc kỷ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cửu vĩ hồ thức tỉnh cực hạn có thể đạt tới độ cao như thế nào. Đắc kỷ đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc là cửu vĩ bạch hồ, tu vi thánh nhân cảnh sơ kỳ, công pháp thiên hồ đại pháp, yêu mị tâm thuật, bản mệnh thần thông là cửu vĩ hồ chân thân, mức độ trung thành 100. Thánh nhân cảnh sơ kỳ, Tần Quân thở dài một hơi, cuối cùng may mắn bước qua thánh nhân cảnh. Chật chật, sau khi đắc kỷ thành thánh lại đối mặt với nữ oa thì sẽ là tình cảnh thế này ở đây. Lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện lỗ đen quen thuộc, đắc kỷ từ đó bay ra, thánh uy chớp mắt là qua, nàng chậm rãi rơi vào trong ngực Tần Quân. Bệ hạ, tiếng gọi nhu cốt mê hồn để cho tâm thần Tần Quân rung động. Cô nàng này cấp tốc thu hồi thánh uy, đúng là để tránh tổn thương đến hắn, để cho nội tâm hắn cảm thấy ấm áp. Chấm không nhìn lầm ngươi, chúc mừng ngươi đã thành thánh. Tần Quân vuốt ve mái tóc của đắc kỷ cười nói, nữ nhân của mình thành thánh để cho tâm tình hắn rất là không bình thường. Đắc Kỷ không trả lời mà đôi môi in lên mặt hắn, hai tay cấp tốc theo lồng ngực của Tần Quân mà sờ soạng sau lưng, trong nháy mắt nhóm lên dục hỏa trong nội tâm của hắn. Để Đắc Kỷ tới hầu hạ bệ hạ đi. Đắc Kỷ nhìn Tần Quân chằm chằm, miệng phun ra hương thơm, nhẹ giọng nói, mị nhãn như tơ, để cho Tần Quân không cách nào khắc chế bản tâm. Quay người đặt Đắc Kỷ ở trên giường, kế tiếp là một trận chiến đấu người ta gọi là buổi đầu đề trên bãi cỏ xanh. Cùng lúc đó, Đại Tần Thiên Thành các vị thánh nhân đều nhìn về phía Thiên Đế Phong. Thánh khí, khí tức rất giống với Đắc Kỷ nương nương. Bồ Đề Tổ Sư vứt râu thì thào, ngồi trước mặt hắn là Thái Thượng Lão Quân. Bây giờ Nhan Vương Điện cùng Đại Tần Thiên Đình đã dung hợp, Thái Thượng Lão Quân cũng từ Nhan Vương Điện trở về. Chàm ra lại có người thành thánh, thủ đoạn của bệ hạ thực sự là thần thông quảng đại. Thái Thượng Lão Quân cảm thán, bản tôn của hắn cũng là thánh nhân, nhưng bây giờ thánh nhân ở trước mặt Thiên Đình Đại Tần căn bản không đáng giá nhắc tới, để hắn thường xuyên cảm thán là Tần Quân khác thường. Ngày sau người cũng có thể thành thánh, nói không chừng còn có thể siêu việt cả bản tôn. Bồ Đề Tổ Sư như có thâm ý nói, Thái Thượng Lão Quân ngẩn người ra, sau đó mỉm cười cũng không tiếp lời, chỉ là đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Sau đó một đoạn thời gian dần dần có thế lực phái sứ giả đến chờ đợi Đại Tần nạp phi. Các tiên tôn của tiên giới cũng ùn ùn kéo đến. Sau 4 ngày, sứ giả của Thần Hoàng Cung cũng chạy đến để cho một số đại thế lực âm thầm kinh hãi. Thần Hoàng đây là đang cúi đầu với Tần Thiên Đế sao? Thời gian lại qua 5 ngày, ngày nạp phi đại điển rốt cuộc cũng đến. Trên quảng trường trước Thiên Đế Cung người đông nghìn nghịt, sứ giả có thế lực khắp nơi xếp hàng đứng thẳng, châu đầu ghé tai, không có người nào dám lớn tiếng ồn ào. Vong Khôn Tiên Tôn cũng tới, Tần Thiên Đế thật là phô trương, phóng tầm mắt nhìn khắp vũ trụ, hiện tại ai mà không lấy Tần Thiên Đế vi tôn. Nhìn thấy chưa, những người kia đều là thánh nhân, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Phục Hy, Bồ Đề. Sorry anh em nhé. Dưới thánh nhân cũng đều là những người rất mạnh. À, Minh Hà Lão Tổ làm sao cũng thò mặt ra đây. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, chỉ thấy trước cung điện Bồ Đề Tổ Sư, Hạng Vũ, Phục Hy, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, Hậu Thổ, Như Lai xếp thành một hàng. Dưới một bậc là Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Ngọc Đế, Hồng Hải Nhi, Đế Giang, Doanh Chính, Lục Áp, Huyền Đô, Trúc Dung, Cường Lương, Minh Hà Lão Tổ, La Sĩ Tín, Hiên Viên, Thần Nông, Dương Tái Hưng, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Cộng Công, Trấn Nguyên Tử, mấy cường giả hiện thánh cảnh đứng thành một hàng. Ngoại trừ thần ma thì còn có hiện thánh tìm Đại Tần Thiên Đình để mà nương tựa. Xuống thấp chút nữa là đám nhập thánh cảnh bọn Quảng Thành Tử, Phách Hạ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Anh Chiêu, Thương Dương, Nghiêu Đế. Hướng xuống dưới nữa thì mỗi một cảnh giới đều có sự phân hóa từng hàng. Cho đến trước mắt thì thần ma hiển thánh cảnh ngược lại là đông nhất. Đại cảnh giới còn lại cơ hồ thì bị cường giả bản thổ chiếm phần đa. Đại Tần Thiên Đình ngoại trừ thần ma ra thì tiên quan thần tướng càng là đông như sao trên trời. Chỉ dựa vào thần ma của hệ thống, Tần Quân làm sao có thể trưởng khống cả một vũ trụ vô biên vô tận được. Nhìn Đại Tần Thiên Đình cường thịnh như thế, thế lực khắp nơi đều sợ hãi. Lưu Bộ Bá Ôn lúc này cao giọng hô, Thiên Đế bệ hạ giá lâm. Xung quanh Thiên Đế Phong lơ lửng, vô số tiên binh, thần tướng, hình thành một cái cự võng che cả Đại Tần Thiên Thành. Quan hắn hư không quỷ bái vô cùng kiêu ngạo hô, bệ hạ vĩnh sinh bất diệt, áp đảo chư thiên, độc đoán vũ trụ. Tiếng hò hét hội tụ chung một chỗ, không chỉ Đại Tần Thiên Thành mà toàn bộ sinh linh của tiên giới đều có thể nghe được. Người nghe không ai là không nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là Đại Tần Thiên Đình của bọn họ, cường thịnh vô song. Tần Quân ở dưới vệ đế quân chăn trúc rảo bước mà đến. Đi phía sau là Lâm Ngọc Kỳ, Hắc Diệp Tiên Tử, Bạch Trạch. Các nàng đều mang theo khăn đỏ, tư thái đoan trang để cho người ta không cách nào nhìn rõ mặt mũi. Đi tới cổng chính của Chí Thiên Đế Cung, Tần Quân chậm rãi xoay người nhìn xuống dưới. Sứ giả của các thế lực khắp nơi tề tụ ở quảng trường, hình thành nên một biển người. Có vô số tiên binh tiên tướng toàn bộ tập trung vào một chỗ, chí ít cũng phải có 30 triệu. Hoàn cảnh sao mà đồ sộ hùng vĩ. Giờ khắc này Tần Quân không khỏi có chút kích động, nhưng hắn cũng rất bình tĩnh, bởi vì hết thảy trước mắt này còn thiếu rất nhiều. Giá tâm của hắn không chỉ có như vậy, hắn muốn nắm giữ cả 3.000 đại thế giới, muốn nắm giữ vô số ngoại vũ trụ giống như Huyền Đường vũ trụ và cả nội vũ trụ, thậm chí nhiều hơn nữa. Hắn muốn siêu việt hết thảy. Chấm chính là Tần Thiên Đế, hôm nay nạp 3 phi. Tần Quân chậm rãi mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền vào tai mỗi một sinh linh. Hôm nay chậm trước tuyên bố kế hoạch tiếp theo của Thiên Đình Đại Tần. Cái miệng Tần Quân bỗng nhiên dương lên. Tờ dĩ là nạp phi đại điển trang trọng như thế chính là vì muốn tuyên bố kế hoạch sau đó cho toàn thể vũ trụ được biết. Sứ giả các phương lập tức khẩn trương hẳn lên, nhưng tiên tôn kia càng là thầm kêu không ổn. Quả nhiên đại điển lần này không tầm thường. Chấm muốn trong vòng 10 năm để cho 3.000 đại thế giới quy về đại tần thiên đình ta. Phàm lái dám phản kháng thì tất cả đều tiêu diệt. Phàm là người tự chủ quy hàng có thể trở thành con dân đại tần thiên đình. Nếu ngày sau chiến mới hàng thì sẽ kém đi một bậc. Qua ngày hôm nay đại tần thiên đình sẽ toàn diện khai chiến. Thủ hạ của chấm có hơn 5 thánh nhân, 10 vị hiển thánh, nhập thánh thì càng đông như lợn con. Các người có ý kiến gì không? Tần quân vừa dứt lời làm cho cả thiên địa yên lặng lại. Thế lực khắp nơi mồ hôi lạnh lâm ly, không dám thở mạnh một cái, bởi vì thánh uy của các thánh nhân bày ra để thân thể của họ đang run rẩy. Còn hắn giận mà không dám nói gì, còn hắn đến đây là để chúc mừng, vậy mà tần thiên đế lại uy áp bọn hắn. Hành động như thế chuyển ra ngoài không sợ mất mặt hay sao? Thế như tần quân xác thực là không sợ. Thu phục huyền đương vũ trụ cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng rất vội, càng nhanh càng tốt. Vệ hạ thực sự thần uy. Minh Hà lão tổ thấp giọng cảm thán, hắn đã bị tần quân sử dụng tử trung đỉnh phong, đối với tần quân bây giờ chỉ có sự sùng bái, không có dị tâm. Thần ma bên cạnh đều gật đầu, cho dù là Doanh Chính, Ngọc Đế, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đều bị khí phách của tần quân chấn cho phải phục. Hiện tại, chấm cho các người tại chỗ có cơ hội quy hàng. Tần quân nhìn toàn bộ sinh linh phía dưới trầm giọng nói để tất cả sứ giả đều biến sắc, không nghĩ tới tần quân sẽ ở ngay tại chỗ bức bách bọn hắn. Nếu bọn hắn dám phản kháng thì còn có thể rời đi được hay sao? Trong lúc mà nhất thời thì bầu không khí trên quảng trường trở nên vô cùng nặng nề, một số người có tu vi yếu càng không chịu nổi áp lực tê liệt ngã xuống mặt đất, mồ hôi lạnh chảy như mưa, thấm ướt cả y phục. Hử, một đám phế phẩm, Hạng Vũ hử lạnh nói, sau khi thành tựu thiên đạo chí thánh hắn tự nhiên bắt đầu bành trướng. Lý Nguyên Bá ở bên cạnh đi theo kiểu cười giữa cợt. Huyền đương vũ trụ đã là vật trong tay bệ hạ, còn hắn tự nhiên phải sợ hãi. Đi qua nội vũ trụ được chứng kiến Tô Đế, Quý Long Uyên, Hoang Thần, Thái Sơ Ma Tổ, còn hắn đều đã không để huyền đương vũ trụ vào trong mắt rồi. Còn hắn đều đã hiểu vì sao tần quân lại vội vã như thế. Được chứng kiến nội vũ trụ phấn khích, còn hắn cũng không muốn ở lại huyền đương vũ trụ quá lâu. Ta đại biểu Tây Giới Tiên Vực quy hàng đại tần thiên đình. Rốt cuộc có một vị tiên tôn không gánh được áp lực quỳ xuống đất mà triều bái tần quân. Có người dẫn đầu, càng ngày càng có nhiều tiên tôn bắt đầu triều bái, sứ giả thế lực khác cũng vậy, tuy đại biểu không được cho toàn bộ các thế lực nhưng lại có thể đại biểu chính mình. Bọn hắn cũng không ngốc, giờ phút này bày trước mắt bọn hắn chỉ có một con đường, là quy hàng mà thôi. Tần quân xoay đầu nhìn Lưu Bá Ôn và Thái Bạch Kim Tinh phân phó, xuống dưới, nhớ kỹ tên những sứ giả này. Vâng, hai người ứng thanh. Tần Thiên Đế, ngươi không khỏi quá phận đi, dựa vào cái gì mà để cho chúng ta đều thần phục ngươi? Một tên ngưu đầu đại hán gào thét, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất. Cho dù là thánh môn cũng không để cho bọn hắn phải khuất phục, dựa vào cái gì chứ? Hưu. Dương Tiễn bỗng nhiên mở ra chí tôn pháp nhãn, một đạo hắc mang bắn ra, cho nháy mắt bắn nổ đầu người này, ngay cả nguyên thần cũng không kịp xuất khiếu, hồn phi phách tán. Tĩnh. Quảng trường yên tĩnh đến đáng sợ, một hồi nạp phi đại điển vui mừng, không nghĩ tới lại là một âm mưu đẫm máu. Có vết xe đổ đó không có người nào dám có ý kiến, ai mà không muốn sống chứ? Đại khái là nửa canh giờ trôi qua, tất cả đều đã quy thuận đại tần thiên đình cả, cũng đè xuống huyết ấn, đợi ngày sau chiếu cáo vũ trụ. Nạp phi đại điển cũng chính thức bắt đầu, các tiên nữ trên không trung quảng trường nhảy múa túi bụi, bầu không khí lần nữa vui mừng ở trong làn nhạc Vina Hall. Chỉ là nhóm khách quý sắc mặt khó coi, nhẫn nhịn, cảm thấy nhục nhã. Một ngày này đại tần thiên đình đã nhiều thêm 3 vị thiên phi, các kỷ đổi lại danh hiệu là Tần Thánh Hậu. Tần quân cũng tuyên bố đắc kỷ thành thánh để cho người nghe trợn mắt. Nữ nhân của tần quân cũng thành thánh sao? Tiết tấu này không khỏi quá nhanh rồi. Hồi trước ngoại vũ trụ còn lấy bán thánh vi tôn, hiển thánh cảnh cầm đầu. Nhưng đến bây giờ thánh nhân liên tiếp xuất hiện, hiển thánh cảnh đã như là cải trắng đầy đất rồi. Đời nạp phi đại điển kết thúc, các phương sứ giả tiên tôn rời đi. Một cỗ phong bạo thổi quét cả 3.000 đại thế giới cũng theo đó mà bạo phát ra. Chinh chiến 3.000 đại thế giới ư? Tần thiên đế thật ngông cuồng. Đương thời ai có thể cùng tần thiên đế tranh phong, thần hoàng hay là Dương Bắc Minh? Kỳ thực để đại tần thiên đình thống nhất cũng không phải là xấu. 3.000 đại thế giới cũng nên thống nhất rồi. Nói là thống nhất, kỳ thực là muốn nô dịch vạn tộc thôi. Nhưng quy hàng đi, tần thiên đế đã là thế không thể đỡ. 3.000 đại thế giới lâm vào khủng hoảng trước nay chưa từng có. Ngay sau đó lại có một đạo tin tức nặng ký truyền ra. Trước đó vài ngày đại năng chiến đấu làm cho cả vũ trụ sợ hãi là Hạng Vũ cùng với Tôn Ngộ Không của đại tần thiên đình. Lúc đó uy áp chiến đấu kia, các sinh linh đến nay đều khó mà quên được. Không phải Tần Thiên Đế đang cố ý chấn nhiếp bọn hắn đó chứ? Trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên bốn phía, khoảng cách đến Nạp Phi đại điển kết thúc. Năm ngày, Đại Tần Thiên Đình chính thức phát binh, dọc theo các phương hướng khác nhau để chinh chiến cả 3.000 đại thế giới. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Phục Hy, Hạng Vũ, Dương Tiễn, năm đại thánh nhân càng làm cho 3.000 đại thế giới kiến thức được sự lợi hại. Lật tay một cái, ngàn vạn quân đoàn đều phai mở dưới trưởng, không cần phải tốn nhiều công sức. Càng ngày càng có nhiều tiên giới bắt đầu phản chiến. Mỗi một tiên giới chí ít đều nắm giữ mấy chục đại thế giới, thậm chí nhiều hơn. Còn hắn quy hàng khiến cho tốc độ của Đại Tần Thiên Đình chinh phạt vũ trụ càng lúc càng nhanh. Tần Quân từng nói là 10 năm thu phục vũ trụ, nhưng giờ phút này lời nói ấy lại lộ ra vẻ khiêm tốn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái tiết tấu của Thần Thoại Đế Hoàng này đây anh em nhé. Tại vì lúc này nó cũng chưa có quá nhiều cái gay cấn, cho nên là chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây đã. Mình nghĩ trong phần sau nó sẽ có nhiều cái tình tiết mới, nó sẽ có nhiều cái thú vị hơn. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Sao tự nhiên bạn không vượt qua kiểm tra của Google tiên sư chúng mày?